Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447. Chỉ một cái liếc mắt, để anh đi thẳng từ địa ngục lên thiên đường. Không cần những cánh hoa rườm rà và bậc thang xoắn. Niềm vui bất ngờ khiến anh khó tin cảnh tượng trước mắt là sự thật. Anh không kìm được đưa tay làm động tác trẻ con mà trước đây anh luôn khinh thường. Đó là tự nhéo mình. Sau đó anh cười mãn nguyện. Tất cả đều do cô gái này mang lại. Anh nhẹ nhàng bước tới, quỳ một gối xuống bên cạnh giường. Nhìn An Diệc Diệp ở khoảng cách gần, cô ngủ rất sâu, không hề phát hiện ra anh. Sau khi ngắm nhìn một hồi lâu, Khúc Chấn Sơ mới nghiêng người, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. An Diệc Diệp vẫn không phát hiện. Giọng nói của Khúc Chấn Sơ cực kỳ nhẹ nhàng, như được gió đêm thổi tới. Tôi biết cô vẫn còn sống mà, bởi vì tôi từng làm giao dịch với ông trời. Ngay cả ông ấy cũng phải nghe lời tôi. Anh khẽ nói, hình như An Diệc Diệp đã nghe thấy điều gì đó, nên khẽ nhíu mày, trở người, nhưng lại nặng nề ngủ thiếp đi. Khúc Chấn Sơ đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm gương mặt cô suốt một tiếng đồng hồ. Đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của vệ sĩ ở bên ngoài, trời cũng hừng sáng, anh mới luyến tiếc rời đi. Hôm sau, bà Nguyễn phát hiện, toàn bộ thám tử điều tra nhà họ Nguyễn lúc trước đều đồng loạt thu tay về. Như thể Khúc Chấn Sơ đã từ bỏ việc tìm kiếm bóng dáng An Diệc Diệp. Nghe thấy tin tức này, bà lại nhíu mày, quản gia đứng bên cạnh nói. Có lẽ giờ Khúc Chấn Sơ đã tin rằng cô chủ đã chết rồi nên mới từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng bà Nguyễn lại không nói gì. Kể từ hôm qua bà gặp mặt Khúc Chấn Sơ, từ biểu hiện của anh có thể thấy, anh cực kỳ cố chấp với An Diệc Diệp, nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ đơn giản như vậy. Có lẽ trong chuyện này đã xảy ra vấn đề gì đó. Bà ngẫm nghĩ một lúc mới nói, bảo bọn họ cẩn thận một tí, đừng để lộ sơ hở. Tối hôm đó, Khúc Chấn Sơ lại tới thăm. Anh cẩn thận né tránh tất cả vệ sĩ, tiếp tục đi tới bên ngoài phòng của An Diệc Diệp. Thấy cô đã ngủ mới lặng lẽ đi vào trong. Mọi thứ đều lặng yên không một tiếng động. Không hề có ai phát hiện ra. Đường Đường là người sáng lập tập đoàn MI, là ác quỷ trong miệng mọi người. Nhưng mỗi tối lại lén lút lẻn vào phòng người khác. Anh tham lam ngắm nhìn An Diệc Diệp đang ngủ say sưa. Ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng thâm tình nồng đậm không thể phai nhòa. Khúc Chấn Sơ giơ tay lên, nhẹ nhàng để cạnh tay An Diệc Diệp, nhưng lại không dám nắm lấy, vì sợ sẽ đánh thức cô. Cách chương.